Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Zenith đỉnh cao. Trước mặt họ, mặt đất nứt toác, tạo thành một khe vực khổng lồ. Khe vực sâu và rộng đến nỗi Sunny phải căng mắt mới có thể nhìn thấy bờ bên kia. Những rặng san hô đỏ bám vào tường vách của nó, tràn qua rìa tựa như dòng thác máu. Từ lâu lắm rồi, một cây cầu đá trắng duyên dáng đã nối liền hai phía của khe vực. Giờ đây, nó đã gãy nát, chỉ còn lại phần nền trơ trọi. Nhìn vào cây cầu, Sunny nhận ra rằng chắc hẳn đã từng có một con đường cổ xưa nào đó nằm bên dưới chân họ. Con đường này dẫn thẳng đến cổng chính của thành phố cổ, băng qua khe vực khổng lồ bằng cây cầu kỳ diệu và đi dưới vòm cổng đá cẩm thạch trắng nguy nga. Nghĩ kỹ lại, gã kỵ sĩ không đầu, Arsen Barrow, Gò Cho, và người phụ nữ duyên dáng đã cứu mạng cậu hai lần cũng đều nằm trên một đường thẳng. Có lẽ còn có một con đường khác dẫn về phía đông nữa. Tuy nhiên, ý nghĩ này biến mất nhanh chóng như lúc nó xuất hiện. Tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào tàn tích của cây cầu đá. Nơi, một bức tượng khổng lồ khác đang đứng, ngay phía trên đống tàn tích phong hóa, sừng sững một chiến binh đá khổng lồ. Ông ta mặc một chiếc giáp cổ, vai vác một cây giáo tuyệt đẹp. Vị chiến binh quay mặt về hướng nam, tựa như đang chào đón những du khách đi trên con đường đến thành phố cổ. Tất nhiên, đầu của ông ta cũng đã biến mất. Hơn nữa, cả bức tượng được phủ kín trong những tấm màng mạc nhện xám đục, tựa như được khoác một tấm vải liệm trang trọng. Sunny rùng mình, sợ hãi khi nghĩ đến loại sinh vật nào có thể tạo ra những sợi dây kim loại dày bện nên lớp mạc nhện bao phủ pho tượng đá khổng lồ này. Thấy nét mặt cậu, Effie mỉm cười, sợ à hai, Sunny gật đầu, hy vọng hết sức rằng họ sẽ không phải tìm hiểu đáp án cho câu hỏi của mình. Lần này, hy vọng của cậu không bị đập tan. Cô thợ săn sôi nổi thở dài. Tôi chưa từng tận mắt thấy nó, nhưng đã nghe về con quái vật từng làm tổ ở đây. Đó là mẹ của tất cả lũ nhện đáng nguyền rủa mà chúng ta phải đối phó suốt tuần qua. Một nightmare creature to lớn đáng sợ, bằng cả một ngôi nhà và chết chóc vô cùng. Giáp của nó dày như một chiếc hover tăng, xe tăng bay. Vậy, Sunny nuốt khan và liếc nhìn Nephis. Hover tăng là gì? Effie chớp mắt vài lần, rồi trả lời với giọng thích thú. À đúng rồi, cậu là một đứa bỏ học. Tôi suýt quên mất, cậu đã thấy PTV rồi đúng không? PTV là viết tắt của Personal Transport Vehicle, phương tiện vận chuyển cá nhân. Chắc cậu cũng biết chứ nhỉ? Vậy thì, một cái xe tăng giống vậy thôi, chỉ là lớn hơn và nặng hơn nhiều, với giáp dày và có gắn thêm súng đại bác hoặc súng năng lượng trên đó. Chính phủ thỉnh thoảng triển khai chúng để hỗ trợ các Awaken khi một cánh cổng xuất hiện gần khu dân cư. Sunny cố gắng tưởng tượng ra chiếc xe đó và mơ hồ nhớ rằng đã từng thấy thứ gì đó tương tự trên bản tin khi còn nhỏ. Hầu hết những chiếc xe tăng Effie mô tả đều được trưng bày trong tình trạng giống như một hộp thiếc bị bóc ra, đội ngũ bên trong bị quái vật ăn thịt. Cậu rùng mình, người thường không nên tham gia vào việc chống lại nightmare creature. Thú thật, ngay cả Awaken cũng chẳng nên đối mặt với chúng, chỉ là họ không có lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ không thử tiêu diệt con nhện to đó, đúng không? Effie bật cười, thực ra, hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy. Chúng ta sẽ không gặp Spider Mommy, mẹ nhện, đâu, thực tế là sẽ chẳng ai gặp bà ta nữa. Bà ta đã chết từ lâu rồi. Sunny thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang cô thợ săn. Tốt quá, nhưng sao cô biết? Effie nhún vai, bà ta đã bị vị vua thứ hai của Bright Castle giết chết trước khi ông ta bỏ mạng trong khi cố gắng chinh phục Crimson Spy. Tháp đỏ, cô thợ săn đã chỉ bảo tôi khi tôi vừa đến Forgotten Shore từng là một thành viên trong nhóm của ông ấy, tin hay không thì tùy. Thực tế, chính cô ấy là người giáng đòn kết liễu vào con quái vật đó. Effie nhìn vào đám mạc nhện khổng lồ và lắc đầu, hẳn là một trận chiến khủng khiếp, phải không? Dù sao thì tôi cũng rất mừng vì cô ấy đã làm được. Đó là cách cô ấy nhận được Zenith Sát. Sau đó đến lượt tôi thừa hưởng. Sunny nhíu mày, chính xác thì cô đang nói về cái gì? Cô thợ săn tựa vào cây giáo đồng tuyệt đẹp của mình và vỗ nhẹ vào thân giáo. Cây giáo của tôi, đó là một ký ức cấp 5 dành cho Awaken. Vậy nên con nhện to sắc đó là một bảo chúa thức tỉnh. Tôi đoán vậy, cậu có tưởng tượng nổi không? Tất cả đám nhện rùng rợn này lại phục vụ dưới trướng của một kẻ chỉ huy có tri giác. Tạ ơn các vị thần vì nó đã chết. Sunny nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Tại sao vị cố vấn của cô lại trao đi một báu vật như vậy? Effie im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười. À, chúng tôi khá thân thiết. Thêm nữa, bà ấy không biết sử dụng giáo. Pháp sư mà, đúng không? Dù sao thì bà ấy cũng trao Zenith Sát cho tôi. Dù giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nhưng cậu có thể thấy nụ cười đó là giả tạo. Effie không để lộ ra ngoài, nhưng Sunny có thể đoán rằng cái chết của người thợ săn mà cậu thậm chí không biết tên đó đã ảnh hưởng đến cô nhiều hơn những gì cô cho thấy. Ai biết được, vì nhóm đầu tiên của Effie đã hy sinh trong hầm mộ. Xác của họ có thể vẫn còn đâu đó dưới những đường hầm bị nguyền rủa đó. Tuy nhiên, cậu vẫn đang nghĩ đến điều khác. Sunny cau mày, Midnight Sát, Zenith Sát, có phải giữa chúng có sự liên kết nào đó không? Cậu không chắc, có thể là có. Cậu đã nhận được Midnight Sát từ Nephis sau khi cô tiêu diệt Carapace Demon, quỷ giáp, con quỷ, dù đã bị Soul Devourer, kẻ nuốt linh hồn, điều khiển, vẫn xuất hiện với tư cách là thủ lĩnh của Nightmare Creature trong khu vực Labyrinth đó. Giống như nhện mẹ của bầy nhện sắt vậy, hai bức tượng không đầu, hai con quái vật mạnh mẽ, hai ký ức có tên tương tự. Phải chăng đây là một sự trùng hợp hơi quá mức? Liếc nhìn Effie, cậu hỏi, có phải cây giáo của cô được rèn từ một mảnh sao băng? Tình cờ thôi, ngay khi cậu nói xong, Cassie hơi nghiêng đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Chi tiết nhỏ này nói lên tất cả những gì Sunny cần biết. Cô thợ săn nhướng mày. Đúng vậy, ít nhất là theo mô tả của nó. Ai đã nói với cậu? Khóe miệng Sunny hơi nhếch lên. Không ai cả, tôi chỉ đoán thôi. Nói rồi, cậu bỏ Effie ở lại và bước lên phía trước. Dường như cậu đã đúng. Cái tên của hai ký ức này có ẩn ý nào đó. Cassie dường như biết gì đó về điều này. Và điều đó có nghĩa là Nephis cũng biết. Vậy mà, họ lại chọn giữ bí mật này với Sunny và những người còn lại trong nhóm. Cậu thở dài. Vậy là chuyến thám hiểm này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Không phải nó đã từng trông đơn giản ngay từ đầu. Cậu đã đoán từ lâu rằng trên Zing Star có một động cơ ẩn giấu nào đó khi muốn rời khỏi Dark City. Nhưng giờ đây, sự nghi ngờ của cậu đã được xác nhận. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Sunny. Cậu không hề thích việc bị giữ trong bóng tối. Giữ trong bóng tối. Hử, ôi, thật là mỉa mai. Ngay lúc đó, cái bóng của cậu chạm tới chân pho tượng khổng lồ. Với một cái cau mày sâu, Sunny triệu hồi Midnight Sát và nhìn sang Nephis, gạt bỏ hết những suy nghĩ không cần thiết. Phía trước có một tổ nhện, chúng ta sẽ phải phá hủy nó để tiếp cận được bức tượng. Có rất nhiều nhện, cả những con lớn hơn nữa. Cô gật đầu với cậu rồi quay lại đối mặt với mọi người. Chúng ta cần dọn sạch tổ nhện và leo lên tượng trước khi mặt trời lặn. Chuẩn bị chiến đấu, ngoặc kép, hết chương.